Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 322, kết cục 27. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Cảnh Nhất Bích mở to hai mắt. Không thể tin tưởng Quân Phỉ Tranh lời nói ra. Kia bởi vì suy yếu mà khô nứt môi càng thêm trắng bệch. Thanh âm cũng nghẹn ngào ở hầu. Đã trở về sao? Nàng thế nhưng vào lúc này trở về. Thế nhưng... không nên trở về, đúng không? Thiên hạ quấy dày, này quân quốc nước sôi lửa bỏng. Nàng không nên đặt mình trong thế ngoại sao? A Cửu, ngươi là thật đã trở về. Còn, chỉ là kia Quân Phỉ Tranh ngoa của ta lời nói dối đức. Bích sắc đáy mắt xẹt qua một mạt cay đắng. Trên người vừa kia nước lạnh vọt tới, làm cho vốn đọng lại máu tươi lại lần nữa hóa khai. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ hơi thở. Kia Quân Phỉ Tranh tự cố nói. Đột nhiên nhớ tới ở Đại Quyết. Người kia bưng lên trong tay súng kíp đưa hắn bắn rơi mã trong nháy mắt. Nhất thời, trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn. Một cúi đầu, một ngụm máu đen phun trên mặt đất. Thấy vậy, Cảnh Nhất Bích bên môi câu dẫn ra một tia cười. Nói, vương gia cũng là ở làm vô vị dãy rủa. Người nói cái gì? Áp chế ho. Quân Phỉ Tranh thẹn quá hóa giận gào thét. Cùng lúc đó, bả vai vết thương lại lần nữa hé tựa hồ toàn bộ vai. Đều phải theo cái kia miệng vết thương ngăn ra. Ha ha, người sắc mặt phát thanh. Ngữ điệu bất ổn, con người ánh sáng màu đen tối. Kia phun ra máu cũng thành tử hồng. Rất hiển nhiên, vương gia ngài đã độc phát công tâm. Anh, Cảnh Nhất Bích yêu ớt cười nói. Ánh mắt rơi vào Quân Phỉ Tranh bả vai. Lúc này hiểu rõ, chúng độc vết thương sớm đã vượt qua chữa khỏi thời kỳ. Mấy trăm năm là cho các ngươi Tây Khu. Vương gia ngươi chỉ sợ cũng không có mệnh đi được ra này đại quân quốc thổ. Ba, Quân Phỉ Tranh lập tức đỏ mắt con ngươi. Đem Cảnh Nhất Bích đầu ân trên mặt đất. Cái tay còn lại lấy ra một thanh chủy thủ, đặt ở ngón tay hắn thượng, dữ tợn nói, cho dù chết, bản vương cũng muốn ngươi cùng cái kia, chôn cùng. Cảnh Nhất Bích nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy xương ngón tay giữa một trận lạnh lẽo, phiền muộn giữa hè, một đêm này, lại cũng là nghe không được bất luận cái gì trùng gọi con ếch minh. Thu Mặc cẩn thận từng ly từng tí là đem tiên tốt dược bưng đi vào. Lại cũng không có ở trong phòng tìm được A Cửu. Vội quấn một vòng, ở đình viện ao biên mới nhìn đến nàng mặc màu trắng y sam. Bối đối với mình tựa ở ghế mây. Bích công tử bị Quân Phỉ Tranh kèm hai bên sự tình. Mới truyền đến lúc, A Cửu lúc này tức giận đến ngất đi. Thậm chí động thai khí. Sau khi tỉnh lại. Lại cùng truy qua đây. Tới phụ cận, đối phương đột nhiên tượng không khí như nhau biến mất. Thế nhưng A Cửu kiên trì. Quân Phỉ Tranh nhất định đang ở phụ cận. Cũng không có ly khai. Vì đạt được tin tức xác thực, A Cửu đã một ngày một đêm đều không có ngủ. Lặng yên đi qua, đi nhìn đến A Cửu khóa chặt chân mày giống như đã ngủ. Nhưng mà hai tay của nàng đi là chặt nắm thành quả đấm. Tựa hồ đè nén phẫn nộ. Chợt, nàng đột nhiên mở mắt ra. Cặp kia như nửa đêm bàn đen kịt con ngươi xung quanh đã hiện đầy tơ máu cùng lạnh lùng hàn quang. Thu Mặc ảo não chính mình thức tỉnh A Cửu. Vội thấp giọng nói. Tiểu thư, trước uống thuốc ngủ tiếp đi. A Cửu đi tựa hồ không có nghe được như nhau. Chỉ là quay đầu nhìn về phía cửa. Thu Mặc vội theo nhìn lại. Quả nhiên thấy thám tử thân hình như gió tiến vào. Tìm được sao? Nhìn thấy người tới. A Cửu hỏi vội. Người tới nhìn A Cửu. Trầm chỉ chốc lát. Sau đó dâng lên một phong kín hộp. Đây là cái gì? A Cửu đáy lòng nhất thời trầm xuống. Có chút bất an tiếp nhận. Phu nhân. Hành tung của chúng ta tựa hồ bị Quân Phỉ Tranh người phát hiện. Đây là chúng ta hôm nay đi tham tin tức lúc. Tìm được một bị thương huynh đệ, là hắn mang về, mang vào còn có một phong thư, nói là giao cho Tháp Tháp Mộc đại nhân. A Cửu vội mở ra kia tín, vội vã đảo qua, nhất thời sắc mặt trắng bệch, sau đó mở ra cái hộp kia. Một khắc kia, A Cửu chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm một mảnh trống không. Ánh mắt dại ra nhìn trong hộp mặt, ta muốn giết kia vương bát đản. Hồi lâu, A Cửu đang cầm cái hộp kia, thanh âm phát run, Thu Mặc vừa nghe, nhận thấy được A Cửu thanh âm thế nhưng đang run rẩy. Vội đi tới vừa nhìn, chỉ là cái nhìn kia, liền sợ đến nàng ném đi trong tay bát, sau đó cuống quýt che miệng mình, mới không có thét chói tai khóc lên. Vừa vặn thể lại bởi vì khủng hoảng cùng đau lòng như gió lạnh tàn lá như nhau run. Trong cái hộp kia, thình lình bày đặt một đoạn tựa nữ tử bàn mảnh khảnh ngón tay. A Cửu khép lại hộp, thống khổ nhắm mắt lại. Sau đó quay người lại, đối nam tử nói, đem tất cả mọi người cho ta tìm đến. Phu nhân, thám tử vội hỏi, không thể, chúng ta hành động bí ẩn. Lại đột nhiên bị quân phỉ tranh phát hiện. Trong này tự nhiên kỳ quặc. Hôm nay hắn đưa tới mấy thứ này, rõ ràng là cạm bẫy. Phu nhân nếu là đi kia, ha ha ha ha. A Cửu ôm thật chặt cái hộp kia, trên mặt có một tia cười. Nụ cười kia ở dưới ánh trăng có vẻ lãnh lệ. Hắn trong thư đã biết được thân phận ta. Hơn nữa kia súng ống đạn được một chuyện, tự nhiên với ta hận thấu xương. Trước hắn hiệp cảnh nhất bích là vì Tây Khu. Hiện tại, hắn là muốn mạng của ta. Chấm, chính là như thế này. Ta mới chịu đi. Bằng không, nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Cả đời này, nàng vốn cũng không muốn lại làm cho cảnh nhất bích cùng kia quân phỉ tranh có quan hệ gì. Lúc đó ở Kinh Đô, nghe thấy quân phỉ tranh dùng người yêu cỏ thiết cạm bẫy bắt cảnh nhất bích, liều lĩnh đuổi tới. Tiểu thư, ngươi không thể đi. Thu Mặc tiến lên đây, ôm thật chặt A Cửu. Ngài không vì mình ngẫm lại, ít nhất phải vì bình an suy nghĩ. A Cửu thống khổ nhắm mắt lại, tay đặt ở trên bụng, tựa hồ cũng bắt đầu do dự. Bình an, trong lòng lan tràn cay đắng. A Cửu nhớ lại kia xa ở sở quốc nam tử, quân Khanh Vũ, vì Khanh Vũ một khúc, cho phép quân một đời tình. Hiện ở bên kia là rơi vào, chúng ta bên này lập tức thì có bọn họ vị trí tin tức xác thật. Cấp cũng không thể cấp này nhất thời A, phu nhân. Thu Mặc cô nương nói không sai. Không ra một canh giờ, chúng ta tất nhiên có tin tức biết bọn họ đích xác thiết vị trí. Thu Mặc nhìn nam tử kia vừa nói, vội đem A Cửu đỡ hồi ghế trên. Tiểu thư không ngại đợi lát nữa một giờ. Thu Mặc lại là một ngày ngao một bộ dược để nâng cao tinh thần. Nếu không, rất khó ứng phó quân phỉ tranh lão hồ ly kia. Nói xong, Thu Mặc nhặt lên trên mặt đất bát, hướng phòng bếp đi đến, cách chương.